pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 476 ta là ngốc bạch ngọt 16. Đệ nhị càng, Sư Ninh Phỉ tức khắc cảm giác vô cùng thê lương. Nàng có sở khinh hầu hài tử, mà kẻ phụ lòng kia lại trái ôm phải ấp ở hưởng thụ tề nhân chi phúc. Nhậm nàng biến mất lâu như vậy đều không có tới đi tìm nàng. Tuy rằng nói có đôi khi đại di mụ đến phóng không phải như vậy đúng giờ. Nhưng là nữ nhân trực giác nói cho Sư Ninh Phỉ, một cái không bị chờ mong tiểu sinh mệnh, đang ở thân thể của nàng trung trưởng thành. Nguyên bản, nàng là thấy vậy vui mừng. Nàng cảm thấy lấy sở khinh hầu tâm trí cùng võ lâm tán dương cao siêu võ công. Cùng với sở khinh hầu đối chính mình như vậy tin tưởng tràn đầy. Một cái minh chủ phu nhân khẳng định là chạy không được. Nàng cũng sợ hãi một cái không có gì căn cơ người sở ra sẽ không tiếp nhận. Chính là nếu sở ra tôn nhi là nàng sinh đâu. Hiện tại làm nàng buồn bực chính là sở ra tôn nhi nàng có thể là có. Nhưng sở ra nhi tử chạy a. Sư Ninh Phỉ quyết định, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu. Lâm Tịch đã sớm bắt đầu quan sát đến Sư Ninh Phỉ. Một chờ nhận thấy được nàng tổng ở không người là lúc mặt có ưu sắc. Cảm giác được hẳn là không sai biệt lắm. Xem đi, ra tới hỗn sớm hay muộn phải trả lại. Vật cực tất phản, hàng đêm xanh ca thời điểm khẳng định sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ biến thành cái dạng này. Thoải mái qua đầu liền sẽ trở nên không thoải mái. Kỳ thật Lâm Tịch cũng có thể suy đoán đến, làm một cái gà mờ bác sĩ. Sư Ninh Phỉ tính ra an toàn kỳ hoặc là chọn dùng một ít thủ đoạn tránh cho chính mình mang thai vẫn là làm được đến, hiện giờ châu thai ám kết, tất nhiên là lúc trước đánh chính là mẫu bằng tử quý tính toán. Bởi vậy Lâm Tịch này hai ban ngày ve viên thuốc phì từ, cơ hồ đóng quân ở dược kho bên này. Sư Ninh Phỉ tới một chuyến, Lâm Tịch cười tùm tỉm hỏi, sư muội, có việc sao? Sư Ninh Phỉ mặt cương một chút, lắc đầu, không có việc gì, người như thế nào không cùng leng keng bọn họ đi chơi. Người không phải nói bọn họ là hạ nhân, cho nên ta không theo chân bọn họ chơi, Lâm Tịch ngoan ngoãn nháy mắt to. Sư Ninh Phỉ, này có tính không vác đá nện vào chân mình. Buổi chiều, Sư Ninh Phỉ lại đi vào dược kho, Lâm Tịch cười tùm tỉm hỏi, sư muội, có việc sao? Sư Ninh Phỉ, tê mỏi, đương nhiên có chuyện, nhưng là bởi vì ngươi ở, lão nương đành phải không có việc gì, nàng muốn tới lên mặt hoàng, đào nhân, đỉa, về đuôi, hoa hồng, đan gia, nhưng này vài loại dược nàng chỉ cần cầm, khúc u u lập tức là có thể biết nàng dùng để làm gì. Nàng Sư Ninh Phỉ có như vậy xuẩn, đêm đó thượng Sư Ninh Phỉ lần thứ tư đi vào thời điểm. Lâm Tịch cười tùm tỉm hỏi, sư muội, có việc sao? Sư Ninh Phỉ muốn mắng nương, ngươi có thể hay không đổi cái biểu tình đổi cái lời kịch? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy đổ ở chỗ này thực chướng mắt? Thực chán ghét, ngươi như thế nào không chết đi? Một hơi đổ đến nửa vời, nàng trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, nữ chủ chính là như vậy mảnh mai. Lâm Tịch buồn bực. Vì mau lão tử chưa bao giờ sẽ vựng đâu. Chẳng lẽ đây là nữ chủ cùng pháo hôi bản chất khác nhau sao? Nàng phất tay búng búng trên tay tàn lưu thuốc bột, đem chi hoàn toàn hủy thi diệt tích, làm một cái y giả. Sau dược di tích không cần quá phương tiện nga. Cho nên nói, Sư Ninh Phỉ rốt cuộc vì mau sẽ vựng đồ ăn. Chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Rửa sạch hảo hết thảy dấu vết. Lâm Tịch vừa lòng gật đầu, mặc kệ mèo đen mèo trắng, không bị bắt được chính là hảo lão thử. Lâm Tịch kinh hoàng thất thố chạy tiến phòng cho khách, trong không khí một cổ dâm mỹ mùi lạ. Lâm Tịch chạy nhanh thay đổi miệng thở dốc, ta lạc sát, không biết chạy loại này trong phòng hô hấp số lần nhiều có thể hay không mang thai a. Nam Cung Cửu vừa thấy là nàng, lập tức ngạo kiều ngẩng lên đầu, đại buổi tối, tới này làm gì? Ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, giống ngươi như vậy mặt hàng, Cửu gia trướng mắt, Lâm Tịch tức khắc bạo nộ, giải tệ, ngươi đầu là bị gà nhi thống trị, liền biết tự hỏi vấn đề này. Mắt què đến thích thượng một cái ngụy trang giả. Lão tử cũng mẹ nó chướng mắt ngươi. Sư muội ở dược kho bên kia té xỉu. Ta một người đỡ không đứng dậy nàng. Yêu cầu ngươi hỗ trợ, Lâm Tịch lạnh lùng nói. Hai người đem sư Ninh Phỉ đỡ về phòng nằm xuống. Nam Cung Cửu thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thập phần tiêu tụy, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nằm ở thủy lục sắc gối đầu thượng. Có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương, nhất định là chính mình quá cường, đem âu yếm nữ nhân cấp lan lộn bị bệnh đều. Hắn quyết định hy sinh một chút, tạm thời đình chỉ mỗi ngày hoạt động, làm sư Ninh Phỉ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Tịch Trạng nếu vô tình giữ chặt sư Ninh Phỉ thủ đoạn. Kinh ngạc gì, một tiếng. Đúng lúc vào lúc này, sư Ninh Phỉ thức tỉnh lại đây. Thấy Lâm Tịch lôi kéo chính mình đang ở bắt mạch, tức khắc hồn phi phách tán. Hét to một tiếng, không cần. Cùng lúc đó, Lâm Tịch đã lớn tiếng nói ra. Mạch nếu bi, lui tới lưu sướng. Sư muội, ngươi đây là có bảo bảo a? Đó là ai? Ta đau đầu. Ta đầu đau quá, sư Ninh Phỉ đột nhiên kêu to, cuối cùng đánh gãy Lâm Tịch nói. Nam Cung Cửu vừa nghe đến sư Ninh Phỉ có thai, tức khắc vô cùng kinh hỉ. Lúc này mới không đến nửa tháng a, một cổ thân là nam nhân kiêu ngạo đột nhiên sinh ra. Lâm Tịch liếc xéo hắn một cái, hảo tưởng đưa ngươi một mảnh thảo nguyên a. Nghe được sư Ninh Phỉ kêu đau đầu, Nam Cung Cửu vội hỏi Lâm Tịch. Khúc u, ngươi nhanh lên nhìn xem, Phỉ Phỉ nàng vì cái gì hảo hảo sẽ đau đầu. Lâm Tịch, diễn tinh bám vào người làm cho đau đầu. Sư Ninh Phỉ rất sợ Lâm Tịch lại nói ra cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói tới tạo thành không. Thể vãn hồi trường hợp, vội vàng suy yếu mỉm cười nói. Bệnh cũ, rất cao hứng thời điểm liền sẽ như vậy, chờ một chút thì tốt rồi. U, ngươi đi vội đi. Ta không có việc gì, nga, Lâm Tịch gật đầu. Ngoan ngoãn hướng ra phía ngoài đi đến. Sư Ninh Phỉ một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Lâm Tịch chậm rãi đi tới cửa. Đột nhiên quay đầu ngữ mang cảnh cáo nói. Uy, Nam Cung Cửu, nhắc nhở ngươi mấy ngày nay đừng chạm vào ta sư muội. Tuy rằng hài tử đã một tháng rưỡi tả hữu, chính là thai còn không có ngồi ổn. Ngươi không được lăn lộn ta sư muội. Nàng nếu là có cái gì sơ suất, ta muốn ngươi đẹp, nói xong thong thả ung dung đi rồi. Một hồi đến chính mình nhà ở, Lâm Tịch lập tức niết môi làm khiếu. Hai chỉ liêu ca phác lăng lăng, bay tiến vào. Vì chút quả sung toái thêm lòng đỏ trứng, chỉ sư Ninh Phỉ nhà ở phương hướng. Rượu đủ cơm no hai chỉ vui sướng bay ra đi xem diễn. Lâm Tịch thì xấu nghĩ, đột nhiên hỉ đương cha. Hôm nay buổi tối nói vậy bên kia sẽ thực náo nhiệt đi. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Lâm Tịch cửa phòng đột nhiên bị người một chân đá văng. Đầy mặt xanh mét Nam Cung Cửu đứng ở ngoài cửa. Khúc u, nhanh lên lên cùng ta đi xem Phỉ Phỉ. Tuy rằng Lâm Tịch đã có thể dự kiến bên kia là cái gì kết quả. Nhưng là hơn phân nửa đêm, mặc cho ai khuê phòng môn bị người đá văng ra. Còn phải dùng như vậy đương nhiên sai xử lão mụ tử miệng lưỡi mệnh lệnh. Tâm tình đều sẽ không thực vui sướng. Lâm Tịch sắc mặt cũng không phải thực hảo. Nhưng là nàng là không hề tâm cơ ngốc bạch ngọt. Đối sư muội quan tâm làm nàng xem nhẹ Nam Cung Cửu thái độ. Vừa tiến vào sư Ninh Phỉ phòng, đã nghe đến một cổ giày đặc mùi máu tươi. Sư Ninh Phỉ không dính bụi trần khuê phòng giờ phút này một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất đều là xé nát quần áo, trên giường nhiều chỗ loang lổ vết máu, sư Ninh Phỉ tuyết trắng thân thể liền như vậy ngang dọc ở trên đệm. Đầy người khả nghi xanh tím dấu vết, dưới thân cùng trên đùi đều là máu tươi, nàng hai điều thon dài đùi ngọc vặn thành bánh quai treo cuộn lại. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đau quá a, ngoặc kép, hết chương.